Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, tinh dã. Tan học thời gian, các học viên nhao nhao đi tới hàng thứ nhất, vây quanh ở Tiêu Đằng Đạt bên cạnh bàn. Líu díu nói, hỗ trợ ra lấy chủ ý, đánh nha chuối tiêu nhỏ, cái này còn cần nghĩ nha. Thạch Lan cúi người, khuỷu tay chống Tiêu Đằng Đạt bả vai. Ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi thua lại không trừng phạt, thắng mà nói, cuối kỳ thế nhưng là miễn thi ấy, mà lại đây chính là chúng ta lớp thiếu niên cơ hội lộ mặt. Lớp thiếu niên nếu là lật tung đại nhất học viên, sách, ngẫm lại liền vui vẻ. Lộ mặt ta ngược lại thật ra ưa thích, ta chính là sợ mất mặt. Tiêu Đằng Đạt một bên đảo điện thoại, một bên bất đắc dĩ nói, loại thái độ này không thể làm, người tập võ, tại sao có thể sợ thua? Triệu Đường hơi có vẻ thanh âm bất mãn truyền tới. Ừm ân, ta đang tìm tài liệu. Ngay tại tìm tới học kỳ đại nhất cuối kỳ xếp hạng top 10 đội ngũ. Đúng rồi Đường ca, ngươi đến xem, có hay không quen thuộc học viên? Tiêu Đằng Đạt vừa nói, một bên trên sự nỗ lực nách áo bàng, đẩy ra Thạch Lan cánh tay. Lục Mang, ngươi cũng tới. Chọn một bên dưới chúng ta đối thủ. Ấy, tiểu tỷ tỷ này ta biết, tựa như là cái vướng víu. Tôn Hạnh Vũ cũng bu lại, vội vàng mở miệng nói ra. Xếp sau đọc sách Cao Lăng Vi, nhìn thấy phía trước dạng này một phen náo nhiệt cảnh tượng, trên mặt cũng nở một nụ cười. Thế nào? Vinh Đào Đào từ bàn đọc sách trong nội đường lấy ra hai cây thanh sô-cô-la, đưa qua một cây. Hồn ban bầu không khí rất tốt, các học viên ở giữa tình cảm cũng rất tốt, đợi dễ chịu. Cao Lăng Vi khép lại sách, nói, top 10 đội ngũ, ta cũng nhận biết mấy cái, ta đi cấp bọn hắn xuất một chút chú ý. Đi nha, Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, ngậm thanh sô-cô-la, cùng Cao Lăng Vi cũng vây lại. Trên bục giảng, Dương Xuân Hy cũng là một bộ vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Nhìn xem này tấm hợp mưu hợp sức hình ảnh, nàng cũng rất ưa thích dạng không khí này. Khi một đoàn đội lực ngưng tụ đủ mạnh, các học sinh có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan niệm lúc, người rất khó tưởng tượng bọn hắn sẽ phát huy ra như thế nào sức chiến đấu. Chính âm thầm quan sát Dương Xuân Hy, lại là nghe được trên bục giảng truyền đến ong ong tiếng vang. Nàng cầm lên điện thoại, khi thấy trên màn hình dãy số lúc, không khỏi sắc mặt khẽ giật mình. Theo bản năng, Dương Xuân Hy quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, mà tiểu tử ngốc này còn nằm nhoài Tiêu Đằng Đạt trước bàn sách nghiên cứu đối thủ. Dương Xuân Hy nghĩ đi nghĩ lại, cầm điện thoại đi ra phòng học. Đào Đào a, Vinh Đào Đào trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, cả đám nhao nhao nhìn về hướng Vinh Đào Đào, không biết hắn vì cái gì phản ứng lớn như vậy. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi trước trò chuyện. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Lui đi ra. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn Vinh Đào Đào một chút, nhưng cũng không nói gì. Chỉ là tiếp tục ở trên giấy tô tô vẽ vẽ, buộc vòng quanh mấy cái dự thi học viên tính danh. Bên này, Vinh Đào Đào đi trở về vị trí của mình, một bên dùng ý niệm trao đổi. Thế nào ca? Vinh Dương. Vừa rồi phụ thân cùng ta thông điện thoại. Vinh Đào Đào, a ta nhớ kỹ hắn, chính là đưa ta vân vân khuyển người kia thôi. Vinh Dương, Vinh Đào Đào, ha ha, chuyện gì a? Vinh Dương, chúng ta về sau cho tới ngươi, ta đem ngươi tình hình gần đây, một năm một mười cùng phụ thân nói một lần, bao quát ngươi hoa sen, ngươi cảnh giới đẳng cấp, hồn pháp của ngươi đẳng cấp, cùng ngươi trong khoảng thời gian này lấy được thành tựu. Vinh Đào Đào, sau đó thì sao? Vinh Dương dừng một chút, truyền lại tin tức nói. Phụ thân phi thường ngoài ý muốn, cũng phi thường kinh hỉ. Thôi, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Hắn sẽ không chính mình gọi điện thoại khen ta à? Vinh Dương lại là không đáp gốc dạ. Tiếp tục nói, ta còn cùng hắn nói. Người trước mắt học kỳ này mục tiêu, tham gia hai người thi đấu. Phụ thân càng ngoài ý muốn, dù sao ngươi bây giờ mới là đại nhất, hắn không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến tình trạng như vậy, đã chuẩn bị dự thi, cho nên hắn có một cái ý nghĩ, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Ý tưởng gì? Được rồi. Một hồi Xuân Hy cùng ngươi trò chuyện đi. Vinh Dương nói. Liền cắt đứt tinh thần kết nối. Không hiểu thấu. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Quay đầu nhìn về hướng Bục Giảng. Phát hiện không có Dương Xuân Hy bóng dáng. Trong lòng của hắn cái này khó chịu u. Nào có nói chuyện nói một nửa. Phiền chết. Vinh Đào Đào đi trở về Tiêu Đằng Đạt vị trí. Cũng nghe đến Cao Lăng Vi lời nói. Người này võ nghệ chịu đựng. Nhưng là tính tình lại phi thường vội vàng sao động. Có thể làm thành là đột phá khẩu. Ở phía trên làm chút văn chương. Đào Đào. Ngoài cửa. Truyền đến Dương Xuân Hy thanh âm. Hở. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Tẩu Tẩu đại nhân sắc mặt phức tạp. Đang đứng tại cửa ra vào đối với mình ngoác. Lăng Vi, người cũng tới đi. Dương Xuân Hy nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng vẫn kêu gọi nói. Hai người liếc nhau một cái. Cấp tốc đi ra ngoài. Lại là không nghĩ. Dương Xuân Hy chữ trực tiếp mang theo hai người về tới lầu ba phòng làm việc. Vinh Đào Đào xoay tay lại đóng cửa thật kỹ. Cũng nhìn thấy Dương Xuân Hy ngồi ở sau bàn công tác trên ghế. Nói. Thúc thúc vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Vinh Đào Đào. Thúc thúc, Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu. Phụ thân của ngươi, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Chuyện gì nha? Dương Xuân Hy cười cười. Từ trong ống đựng bút rút ra một cái bút máy. Tại trên cuốn vở tô tô vẽ vẽ lấy. Thuận miệng nói, hắn hôm nay đột nhiên nhận được tin tức của ngươi. Rất khiếp sợ, cũng rất vui mừng. Cho nên cho ngươi đưa ra một cái bồi dưỡng phương án. Vinh Đào Đào trong lòng tới hào hứng. Vội vàng nói, cái gì phương án, nói nghe một chút. Dương Xuân Hy buông xuống ở trong tay bút máy, nói, ngươi biết, ngươi cùng nơi này 99% người đều khác biệt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ngươi không phải một tên tuyết cảnh hồn võ giả, ngươi là một tên vân điên hồn võ giả. Ây, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên là vân điên hồn võ giả, dù sao người thuộc tính. Là theo chân bản mệnh hồn thú đi. Chẳng qua là vân vân khuyển cũng không mâu thuẫn băng tiết chi tâm. Cho nên Vinh Đào Đào một mực tu tập chính là tiết cảnh hồn pháp. Dương Xuân Hy cũng là gật đầu nói. Cho nên, ngươi có những người khác không có ưu thế. Vân điên hồn võ giả. Là có thể học tập toàn bộ chủng loại hồn pháp. Chỉ cần tại đặc biệt trong khu vực. Liền có thể không chướng ngại mở ra bất luận cái gì hồn pháp chi tâm. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Nói, cha ta muốn dẫn ta đi vòng cực bắc. Tu hành vân điên hồn pháp. Ha ha, Dương Xuân Hy cười lắc đầu. Nói, nơi đó quá nguy hiểm. Vinh Thúc Thúc nghe nói ngươi hiện giai đoạn liền muốn tham gia cả nước giải thi đấu đằng sau. Đưa ra một cái tưởng tượng. Hy vọng ngươi có thể đi vòng xoáy tinh dã. Tu tập mấy tháng tinh dã hồn pháp. Học một chút tinh dã hồn kỹ. Vinh Đào Đào, một bên, Cao Lăng Vi sắc mặt nghiêm túc xuống tới, cũng đã ý thức được cái gì. Dương Xuân Hy tiếp tục nói, tương lai, ngươi tham gia trường học tuyển bạt thi đấu, gặp phải tất nhiên đều là tuyết cảnh hồn võ giả, đợi ngươi tham gia quan ngoại thi đấu vòng tròn thời điểm. Mặc dù khu vực khác học viên có hải dương, có tinh dã, nhưng ngươi cuối cùng đụng phải đối thủ. Xác suất lớn cũng đều là tuyết cảnh hồn võ giả. Nói một cách khác, quan ngoại cuộc thi xếp hạng vòng chung kết trong phạm vi. Tất nhiên là chúng ta tùng giang hồn võ thiên hạ. Ngươi có thể tưởng tượng một chút. Nếu như ngươi có được tinh dã hồn kỹ mà nói. Cái kia tại đối mặt tuyết cảnh hồn võ giả thời điểm. Sẽ có như thế nào ưu thế? Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Trong đầu của hắn, đã tưởng tượng đến hình ảnh như vậy. Trên thực tế, lúc này Vinh Đào Đào suy nghĩ, là trước kia tại bức tường thứ nhất Chi Bắc, cùng cái kia tinh dã thợ săn trộm hình ảnh chiến đấu. Khắp nơi trên đất sáng chói tinh thần, đơn giản giống như là boss sau khi bị giết chết, trang bị đại bạo hình ảnh giống như. Dương Xuân Hy tiếp tục nói, Vinh Thúc Thúc nói, cho dù là chỉ mở ra hồn pháp, không học được đối ứng với nhau hồn kỹ. Ngươi vẫn như cụ có thể thông qua khảm nạm hồn châu hình thức. Đến sử dụng tinh dã hồn kỹ. Hiệu quả là một dạng. Ta mới vừa rồi cùng hắn xác thực hàn huyên một chút tình huống của ngươi. Ngươi vừa mới tiến giai hồn sĩ, hồn pháp cũng vừa tam tinh. Trong tương lai trong vòng mấy tháng, ngươi gần như không sẽ có chất đề cao. Nhưng là nếu như ngươi có thể trong 3 tháng, đem tinh dã hồn pháp tu tập đến nhị tinh tiêu chuẩn. Dương Xuân Hy nhún vai. Cái kia ý vị không cần nói cũng biết. Vinh Đào Đào theo bản năng nhìn thoáng qua Cao Lăng Vi. Lại là mở miệng nói. Thế nhưng là, tư giáo còn muốn dạy ta đao pháp đâu. Nàng nói muốn trọng điểm huấn luyện ta một chút. Để cho ta đại hạ long tước có thể đem ra được. Đừng vội cự tuyệt. Dương Xuân Hy ngón tay đè xuống laptop. Đẩy về phía trước một chút. Đưa nàng trước đó viết văn tự. Đưa đến Vinh Đào Đào trước mắt. Vinh Đào Đào tiến lên một bước. Cầm viết lên nhớ bản. Lại là thấy được 8 loại tinh dã hồn kỹ. Nhất tinh hồn pháp vừa phối. 1. Hàn tinh phúc. 2. Tiểu tinh trụy. 3. Đấu tinh khí. 4. Tinh tinh tiểu đăng. Nhị tinh hồn pháp vừa phối. 1. Đạp tinh liệt. 2. Tinh trì ngấn. 3. Tinh trì ấn. 4. Quần tinh trì dập. Dương Xuân Hy mở miệng nói ra. Nhìn thấy ta đánh dấu mấy cái hồn kỹ rồi hả? Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Đấu tinh khí. Đạp tinh liệt cùng tinh chi ngấn. Dương Xuân Hy một tiếng. Tiếp tục nói. Đấu tinh khí. Phi thường khó được phụ trợ loại hồn kỹ. Hơn nữa còn là nhất tinh hồn pháp liền có thể sử dụng. Nó có thể thoáng gia tăng lực lượng của ngươi. Vinh Đào Đào. Ô. Dương Xuân Hy. Mở ra loại hồn kỹ này đằng sau. Ngươi mỗi lần tiến công. Đều sẽ mang theo tinh thần ban cho ngươi khí lực. Nói. Dương Xuân Hy ra hiệu một chút Cao Lăng Vi vị trí. Nói. Lấy ngươi bây giờ hồn tốt tố chất thân thể cùng các phương diện thuộc tính. Cùng Lăng Vi dạng này hồn úy vật tay mà nói. Kết quả là không hề nghi ngờ. Nàng rất dễ dàng liền có thể thắng. Nhưng nếu như ngươi mở đấu tinh khí lời nói, Vinh Đào Đào. Ta liền có thể thắng. Dương Xuân Hy lại là nhún vai. Ngươi có thể thua hơi thể diện một chút. Vinh Đào Đào. Dương Xuân Hy cũng là cười. Nói. Càng là phẩm chất cao đấu tinh khí. Khí lực tăng thêm lại càng lớn. Còn có hồn kỹ kia đạp tinh liệt cùng hồn kỹ tinh chi ngấn. Vinh Đào Đào. Đạp tinh liệt ta biết. Một cước dẫm trên mặt đất. Một mảnh tinh thần văng khắp nơi. Lực trùng kích rất mạnh. Rất thích hợp bước lui những cái kia thiếp thân địch nhân. Dương Xuân Hy. Còn có cái kia tinh chi ngấn. Tại ngươi thời điểm tiến công. Ngẫu nhiên vung ra một viên tinh thần. Xuất kỳ bất ý. Đi chấn thương đối thủ của ngươi. Dạng này hồn kỹ. Đặc biệt thích hợp ngươi dạng này kỹ xảo lưu hồn võ giả. Vinh Đào Đào chau mày. Nhẹ gật đầu. Đạo lý thật là như vậy. Nhưng là. Dương Xuân Hy tiếp tục nói. Đã ngươi đại học năm một dự thi. Đã trở thành kết cục đã định. Mà lại tại 3 tháng rưỡi thời gian bên trong. Tiết cảnh hồn pháp khó mà có chất cải biến. Tại loại này điều kiện trước tiên phía dưới. Đi tập luyện một tay tinh dã hồn pháp cùng tinh dã hồn kỹ. Cũng có thể để cho các ngươi đội ngũ đi càng xa. Dương Xuân Hy lời nói. Đích thật là tại vì tiểu đội tiền đồ cân nhắc. Nhưng là học tập tinh dã hồn kỹ mà nói. Cao Lăng Vi là không thể nào cùng Vinh Đào Đào cùng đi. Nàng bản mệnh hồn thú là tiết dạ kinh. Là tiết cảnh hồn thú. Đối với tinh dã hồn pháp trời sinh mâu thuẫn. Nàng đời này đều khó có khả năng đi đụng vào tinh dã hồn pháp. Trừ phi bản danh hồn thú tử vong. Nàng tan hết một thân tu vi. Tại lựa chọn mới bản mệnh hồn thú, nàng nói đúng. Một mực yên lặng không lên tiếng Cao Lăng Vi. Đột nhiên vươn tay. Ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Vinh Đào Đào trên cánh tay. Tạm thời buông xuống cả nước thi đấu không nói. Chỉ nói trong trường tuyển bạt. Cùng quan ngoại cuộc thi xếp hạng. Chúng ta đối mặt tuyển thủ. Tất nhiên là tuyết cảnh hồn võ giả. A, Vinh Đào Đào sắc mặt khó xử. Từ đầu đến cuối. Đều là người khác vứt bỏ hắn. Hắn chưa từng có chủ động rời đi bất luận kẻ nào. Hắn thật vất vả mới đến đồng đội. Liền muốn thật chặt nắm ở trong tay. Từng phút từng giây cũng không nguyện ý buông ra. Huống chi, Cao Lăng Vi vì hắn đi vào lớp thiếu niên. Hiện tại, Vinh Đào Đào ngược lại đem nàng một người lưu tại nơi này. Chính mình đi ra ngoài tu hành. Cao Lăng Vi xoay người. Một đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Nói khẽ, chúng ta đã so những người khác thiếu tu hành nhiều năm. Có rất lớn thế yếu. Đã ngươi thiên phú bày ở nơi này. Bản mệnh hồn thú cũng cho ngươi cung cấp dạng này tu hành tư cách. Có lẽ ngươi thật có thể thử một chút. Tại một phương diện khác đền bù chúng ta thế yếu. Nhìn thấy Cao Lăng Vi quyết định như vậy. Dương Xuân Hy nhịn không được trong lòng âm thầm tán thưởng. Đại đạo lý người người đều hiểu. Cảm xúc nhỏ lại khó mà tự điều khiển. Cái này nếu là đổi thành Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị. Ngươi nhìn hắn hai có bỏ được hay không tách ra. Cao Lăng Vi đột nhiên cười. Nói khẽ, trường học tuyển bạt thi đấu phân 4 top. Khoảng cách một lần cuối cùng trong trường tuyển bạt thi đấu. Còn có 3 tháng rưỡi. Ngươi tại thời gian 3 tháng bên trong. Có thể đem tinh dã hồn pháp tu hành đến nhị tinh a. Vinh Đào Đào vuốt vuốt tóc. Nói, khó nói. Vậy phải xem ta có thể chơi ra bao nhiêu hoa hoạt nhi. Vinh Đào Đào hồn pháp cao như thế. Đương nhiên là có cánh sen trợ giúp. Nhưng trên thực tế, tại không có được cánh sen trước đó. Vinh Đào Đào hồn pháp đẳng cấp, chính là một mực cao hơn hồn lực đẳng cấp. Không nên xem thường hiện tượng này. Phải biết, trong phạm vi toàn thế giới hồn võ giả, phần lớn là hồn pháp đẳng cấp hơi kém tại hồn lực đẳng cấp. Vinh Đào Đào chính là một thiên tài. Các loại trên ý nghĩa thiên tài. Chỉ bất qua cánh sen xuất hiện, gạt bỏ hắn bộ phận này thiên tài thuộc tính, để chung quanh người thân cận đều cho rằng, Vinh Đào Đào hồn pháp tam tinh, đều là bái cánh sen ban tặng. Hai người các ngươi trò chuyện đi, ta đi học, tiết khóa này hai người các ngươi trước không cần lên. Dương Xuân Hy đứng dậy, bước nhanh đi ra phòng làm việc, cũng nhẹ nhàng gài cửa lại, trong văn phòng chỉ còn lại có hai người. Cao Lăng Vi nói chuyện cũng làm càn một chút. Nàng có chút nhíu mày. Có nhiều hứng thú nói. Thế nào? Không thể rời bỏ ta. Nói lời kia. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Ta không phải sợ một mình ngươi ở trường học. Thụ khi dễ sao? Dám khi dễ ta người. Không phải muốn đi rồi hả? Ngươi cũng đừng náo a. Ta nào dám khi dễ ngươi? Ngươi cái đại hồn úy. Đi thôi. Đừng quên mục tiêu của chúng ta. Mạnh lên, trở nên rất mạnh rất mạnh. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta cam đoan, chỗ nào đều không đi. Tốt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.